Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 6. Các bó cơ hồi phục mà thôi. Mọi thứ đổi khác từ khi em về nhà. Hôm đấy ông ấy nghỉ cả ngày để lo cho em. Ông ấy cứ loay hoay không biết nên thuê y tá hay thuê người giúp việc để trợ giúp vệ sinh cá nhân cho em. Em nói với ông ấy chắc không sao, em cố được. Buổi chiều hôm đấy, em cố lần mò vào nhà tắm để rửa ráy thay đồ vì mấy hôm rồi không tắm rửa được. Số trời đã định, em đi vào thì không sao, đúng lúc em cởi bỏ đồ trên người thì cơ chân và sườn em nó co thắt lại. Em đau nhưng nghiến răng bám vào cái bồn rửa mặt, nhưng vẫn không cưỡng lại được, người em đổ xuống sàn đến trầm một cái. Ông ấy đập cửa gọi, rồi đạp tung cửa vào mới đỡ được em lên. Anh biết đấy, em chẳng một mảnh vải che thân, ông ấy đỡ em dậy rồi tắm rửa cho em. Từ đấy ông ấy tự tay chăm sóc em, kể cả tắm rửa, đi vệ sinh. Thời gian đấy em không biết làm sao để trả hết cái ơn của ông ấy. Mấy ngày đầu nhìn ông ấy đi đi, về về mà em thương ông ấy kinh khủng. Cứ đi làm về là ông ấy về với em luôn, rồi có lần cái cơ mạng sườn của em tự nhiên hôm đó tấy lên, em sốt, ông ấy ngủ lại chăm em. Từ hôm đó ông ấy hay ngủ lại với em, nhưng anh đừng nghĩ rằng em và ông ấy có chuyện gì. Thật tình lúc đó như kiểu em được bố đẻ em chăm sóc vậy, có thể ông ấy không nghĩ vậy nhưng bọn em hoàn toàn nằm chung giường nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc em hoàn toàn bình phục. Ông ấy thì vẫn vậy, chu toàn mọi thứ. Hôm đấy buổi chiều, ông ấy về em nói ông ấy thay đồ đi, em đi tắm rồi giặt luôn. Ông ấy nói để ông ấy chăm sóc em. Em nói em khỏe rồi. Nhưng ông ấy vẫn muốn chăm em như lúc em ốm. Em không chịu. Cuối cùng ông ấy nói, bố thật khốn nạn, nhưng bố muốn nhìn cơ thể con, bố muốn chăm sóc con như lúc con ốm cho dù con khỏe, con có hiểu không, hãy cho phép bố làm thế. Rồi ông ấy ôm mặt khóc như trẻ con. Em thật sự bối rối, đứng như trời trồng, nhưng rồi em hiểu ra rằng tất cả mọi thứ không như em nghĩ, tất cả đã thay đổi từ khi em ngã trong toilet, bây giờ không còn là tình cảm trong sang của bố và con nữa, mà là tình cảm của một người đàn ông với một người đàn bà. Nhưng em không ghét ông ấy mặc dù ông ấy lấy đi lòng tin của em không yêu ông ấy với tình cảm của một người con đàn bà, nhưng em biết ơn ông ấy, em sẵn sàng làm tất cả để trả cái ơn đấy nên em đã trút bỏ quần áo trước mặt ông ấy và em tự nguyện để ông ấy ẵm em vào tắm rửa cho em. Tối hôm đấy em đã thuộc về ông ấy hoàn toàn. Nhưng em lần đầu tiên em không có cảm giác gì, em không vui, không buồn. Trong em chỉ thấy nhẹ nhõm giống như em đã trả được hết nợ nần cho em, cho bố và em trai em. Nghe xong em chả biết nên an ủi hay làm bất cứ cái gì trong lúc này, tốt rồi xấu, thiện rồi ác, tự nhiên thấy tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng chỉ có giá trị tương đối, chẳng thể phát xét thế nào là tốt, thế nào là xấu. Sếp em có phải người xấu không? Khi mà làm những việc như em vừa được biết. Không hẳn, nếu không có ông ấy, thì hát giờ như thế nào? Gia đình hát nữa. Ngay cả bản thân nếu ông ấy không có những việc xấu xa kia thì hát cũng trăn trở, dằn vặt vì không trả được ơn huệ của ông ấy. Trời! Sao cuộc sống lại làm cho con người ta chịu nhiều đau khổ đến như vậy? Xe đến bến. Em bắt taxi đi cùng hát đến nhà nó. Nó mời em lên nhà, đầu tiên cũng định không lên, nhưng nó nheo nheo mắt hỏi. Sao anh không lên? Sợ mất hình ảnh anh trai à? Sợ nhìn thấy em gái, không chịu được thì bẻ mặt chứ gì hi hi. Toàn nghĩ linh tinh, anh đã nói là anh làm. Nói rồi em lại theo nó lên nhà. Vừa lên đến nơi, cụ tổng đã gọi. Alo anh à, em vừa về đến nhà. Hát nó bắt taxi về rồi à. Dập máy. Nó cười hinh hít kêu. Sếp kiểm tra hả? U, chắc không yên tâm. Lại reng reng máy của nó. Nó cầm máy lao ra ban công nghe điện thoại. Lúc sau nó vào lấy đồ vào tắm rửa. Nó lấy đồ vào như lúc tắm xong ra thì chả mặc đồ gì. Nó ngồi sấy tóc trước mặt em. Sao không mặc đồ vào? Tơ hơ thế kia người ta nhìn qua cửa sổ thấy hết giờ. Hi hi, thấy thì sao đâu. Có mỗi anh với em sợ gì? Em ra lấy cái áo khoác, đợi nó sấy tóc xong đứng lên thì em gọi lại kêu. Ra đây. Mặc cái áo này vào nào. Nó ra ngồi lên đùi em mặc áo cho nó, thắt cái đai lưng cẩn thận. Đến lúc nhìn lên nó thấy nó đang khóc, nước mắt chảy thành hai hàng. Ặc, sao thế? Tự nhiên lại khóc. Nó lại cười toét cái miệng xinh xinh, rồi cúi xuống gỡ cái nút đai em vừa thắt vào, cởi bỏ cái áo khoác ra vứt lên giường. Cúi xuống nó hôn em một cái thật nồng nàn. Xong em đẩy nó ra bảo. Anh nói này. Không phải anh sĩ diện đâu. Nhưng anh nghĩ chuyện tình dục không phải là tất cả. Anh thật sự muốn em hãy tin rằng không phải ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó đâu. Con người còn có lý trí mà. Hãy tin rằng anh thương em thật lòng. Em biết mà. Những cử chỉ của anh làm em rơi nước mắt. Em vui lắm. Anh làm em có niềm tin. Nhưng nếu em muốn anh yêu em ngay lúc này thì anh có chiều em không? Nó nói rồi kéo em nằm lên người nó. Nhõm người lên hôn em say sưa. Rồi em với nó như quên hết tất cả quá khứ, hiện tại. Em với nó quấn lấy nhau. Em ôm lấy nó hôn lại nó với tất cả cảm xúc thương yêu của em. Tất cả phản ứng hóa học bắt đầu diễn ra sau những nụ hôn nồng nàn. Lật nó nằm lên người em, vuốt ve dọc sống lưng của nó cho đến xương cụt. Xoa cái mông tròn căng mịn màng của nó. Nó phanh áo em ra cúi xuống bú ti em, tay kia cũng vê vê đầu ti bên kia. Một cảm giác mới lạ xuất hiện, hóa ra đàn ông được bú ti cũng sung sướng như đàn bà. Nó bú mút, rồi liếm láp khắp người em. Lúc sau nó tụt xuống sàn, em đang nằm nửa người trên giường, chân thì thõng xuống đất nên nó quỳ dưới sàn tụt quần em ra rồi ngậm cu em vào mồm mà mút. Nó đã quen với việc mút cu em rồi nên mút nhiệt tình lắm. Tay cũng biết vần vò hai quả cà nữa nên nó làm em sướng tê tái tâm hồn. Bú em một lúc rồi nó lồng cồn bò lên giường, leo lên ngực em rồi ưỡn cái bướm ra nói giọng hào hển. Yêu, em đi, anh. Em biết nó thèm em bú bướm nó nên cho tay ra sau bóp mông nó rồi ngóc đầu lên liếm lên đùi nó. Nó cúi xuống kê cái gối xuống đầu em rồi túm lấy đầu em dí vào bướm nó. Trời ơi! Nước nó tuôn ra ao ạt. Nhe nhét dây đầy ra miệng em làm em liếm không kịp. Lưỡi em đi đến đâu là nó uống người theo đến đấy, liếm một lúc nó sướng quá người cứ giật giật, bụng thì thót vào, rồi nó túm tóc em cà bướm lên mặt em, nó làm cái mặt em như cái bàn là, nó cứ di bướm nó từ cằm em lên tật trán rồi lại tụt xuống cằm, nhiều lúc nó dừng lại ở mũi em rồi cứ dây dây ở đấy, chắc là do mũi em nó gồ lên nên nó chọc sâu vào bướm nó nên nó sướng. Nó bôi nước choe choét lên khắp mặt em. Một lúc lâu rồi tự nhiên nó dừng lại ở miệng em, ghì miệng em vào bướm nó, người nó cứ run run rồi nó thờ phì ra một cái, chân quách chặt lấy đầu em, làm em tưởng chết vì nghẹt thở. Nó đồ vật sang bên cạnh thở hồng hộc, em chồm lên người nó bú ti nó, đưa tay xuống sờ bướm, bạn đang đọc truyện sex tại audiotern21.com, nó dạng tè he ra cho em sờ mà chả phản ứng gì, em móc tay vào trong vừa móc vừa bú ti nó. Lúc sau em rút ra dây dây phía trên rồi chuyển lên hôn nó. Lúc em ấn tay lên cái mu của nó và dây dây vào cái lỗ đi tè của nó thì đột nhiên nó gồng cứng người lên, mút chặt lấy môi em, hình như chỗ đấy nó sướng thì phải. Em cứ chỗ đấy em dây, thêm nữa ấn mạnh lòng bàn tay vào cái mu của nó, chỗ cái xương mu nó gồ lên nhất. Nó càng ngày càng gồng mình lên, lúc sau nó không mút môi em nữa mà gừ, gừ, như chó con vậy. Dây một lúc mỏi tay em úp người lên nó đút vào mà nhấp. Vừa đút được cái đầu con cu vào thì nó á, lên một cái rồi co chân quắp chặt vào mông em, lúc đó giống như nó tự lấy chân ấn mông em ngược lên, con cu chui vào cái ót. Cả hai đứa ôm chặt lấy nhau để mặc cho bướm nó tự động co thắt nắng bóp con cu của em, con cu cũng tự động giật giật trong cái bướm của nó, đê mê, tê tái trong vài phút. Rồi em nhõm người lên cứ thế mà đóng thật mạnh, càng đóng nước nó càng ra. Mỗi lần đóng cảm giác như cái pi tần của sung phun nước, đóng vào nước nó phì ra ngoài vậy. Một lúc rồi em kéo nó ra mép giường, lật nó úp sấp xuống, đứng mà đóng, như thế này nhìn được cái bướm nó đang toát ra và con cu của mình rút ra đóng vào thấy sướng. Cái lỗ đít nó đang nhe nhét đầy nước nhờn, em banh cái mông nó ra vừa dập vừa nhét cái ngón tay cái vào, em không nhét sâu chỉ ấn vào chừng nửa đốt, rồi ngoáy ngoáy ở đó. Giờ thì nó không rên nữa mà nó giống như hú lên vậy, nhưng nó không dám mở miệng chỉ ú, hú, trong họng, rồi cuối cùng thì em cũng ô úp, em cứ để nguyên như. Thế mà phun hết vào trong người nó, rồi nằm úp lên người nó mà thở. Hai đứa nằm một lúc rồi dậy tắm rửa. Lúc em về nó ôm lấy em rồi nói. Cảm ơn anh, đã cho em những cảm xúc tuyệt vời. Anh trai của em. Ạch, thôi, bạn thôi em, nghe anh trai, nghe nó cứ thế nào ấy. Em chả thấy thế nào cả, anh vừa là bạn, vừa là anh trai của em. Em thấy như vậy tốt hơn. Tuy em, anh về nhé. Còn một việc nữa, anh bật mí cho em chuyện này, căn hộ này sếp đã mua, không phải thuê đâu, em nên nghĩ cách để sếp sang tên cho em sau này còn có chỗ mà sống em à, tạm biệt em. Lý do hôm nay em mới rảnh rỗi là vì vừa cho vợ sang sinh khám định kỳ rồi, ở nhà một mình tầm 15 tập hi hi. Vợ đi khám xong lại sang Malaysia chơi, bạn đang đọc truyện sex tại odioturn21.com, với người nhà, dài ngày quá em đếch đi được, nên tổ chức cho bà già vợ cùng nhóc đi. Mình ngồi nhà ít ít ít. Hi hi. Hy vọng trong vòng nửa tháng có gì hay ho chia sẻ với anh em nhỉ. Tự nhiên mò vào đây em đang định làm quả nhật ký vợ đi vắng. Không biết anh em có ủng hộ không nhỉ, thật ra cũng chưa biết có gì hay không, nhưng hiện tại lúc này thì mới nghĩ ra rủ mấy thằng bạn xuống Quốc Lâm, có gì sẽ thông báo cho các bác nhé. Thân chào. Ngày 16 tháng 4. Sáng dậy đưa vợ ra sân bay. Quay về làm việc.